xin chào mọi người ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay, buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 27. Vừa nãy thì mình có phát live nhưng mà cái đường mạng của mình nó không ổn và cái mic nó cũng đang có vấn đề một chút. Lúc nãy mọi người không nghe tiếng đúng không ạ? Cái mạng của mình, cái wifi nó bị mất liên tục. Hiện tại mình đang không ở Hà Nội mà đang ở Đà Nẵng. Thành ra mình đang phát bằng cái 3G của điện thoại và sóng nó cũng đang chập chờn một chút. Mọi người có nghe thấy rõ không ạ? Mọi người nghe thấy thì có thể comment cho mình nhé. Mình đang phát bằng 3G nên anh em hết sức thông cảm cho mình. Mình cố gắng để đọc để đỡ bị anh em bị ngắt quãng thôi. Nếu mà nó mà yếu quá thì chắc mình phải dừng like. Nhá, bây giờ thì cứ đọc đã. Hiện tại thì cái wifi mình đang không bắt được và đang phát bằng điện thoại. Cái mic mà có vấn đề anh em cũng comment luôn trong luồng live giúp mình nhé. Mic và chất lượng hình ảnh, chất lượng cái luồng live. Nếu mà thấy nó kém quá thì anh em cứ nói cho mình để mình dừng live, để lần sau phát nó sẽ tốt hơn, đỡ bị ảnh hưởng đến chất lượng của bộ truyện nhé, của tập truyện nữa. Xin chào Soda Đỗ, chào KVB, chào Hùng Thanh, chào Thiên Vũ, chào Đoàn Nguyễn, chào Mạc Tình Duyên, chào Hàn Phong, chào Trung Nguyễn, chào Đoan Nguyễn, chào Khánh Hoàng Trần. Khi đang vào Đà Nẵng giao lưu cà phê ngơi. Hiện tại anh đang ở Đà Nẵng đấy. Hiện tại anh đang ở Đà Nẵng. Anh mới vào chiều nay. Chào RMVN, chào Việt Hoàng, chào Trương Phạm Văn, chào Linh Ngọc, chào Trang Trại Lợn Rừng Miền Núi Sứ Thanh nha. Chào Phúc Phạm. Khánh Hoàng Trần ở Đà Nẵng à? Ok nha, thôi chúng ta vào tập truyện đi. Vì cũng rất là muộn rồi. Phong tranh thủ đọc cho anh em. Hôm qua thì Phong không phát được, đi nó ngày đi nó nhiều quá nên mình cảm thấy cái chất lượng này, nó cái mạng nó cứ bị lag liên tục thế này thì cũng khó nhỉ. Thực sự là rất là lag. Mình đang phát bằng cái 3G đấy. Hôm qua thì mình đi đường hơi nhiều nên đêm mình mệt, mình không đọc được. Mọi người nghe mà bị giật nhiều, mọi người comment cho mình nhé. Comment cho mình để mình có thể mình dừng like đấy. Không thì ảnh hưởng đến cái chất lượng của tập truyện quá. Bởi vì khi mà cái luồng stream nó không lên ấy, thì đang đọc nó định bị ngắt câu. Rồi anh em cũng không hiểu được. Lỗi lắm à. Và anh em đỡ cho ý kiến cho mình với. Mình hỏi khách sạn thì bọn họ bảo vào bình thường. Nhưng mà thực tế mình không vào được. Giật lắm à. Anh em đợi một chút nhá. Đợi một chút để mình thử chuyển cái sang cái Mobi. Sang cái Mobi xem có phát được không. À, Mobi thì ở đây còn kém hơn. Anh đang ở Đà Nẵng đây. Anh ở chỗ... chỗ gần bãi ở chỗ gì nhỉ? Đây là gì nhỉ? Gì đường gì? Đường Võ Văn Kiệt đấy. À đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Nguyên Giáp. Thôi đọc nhá, cứ đọc nhá. Mạng này anh test cái tốc độ nó cũng rất là kém ấy. Nó lên 3G nó cũng chỉ được 15 mê. Mà nó không ổn định. Thôi đọc nha, cứ đọc đi. Mất công lên rồi anh em. Nếu mà anh em thấy mà giật quá, anh em cứ ý kiến vào đây. Nhiều người ý kiến thì mình sẽ dừng. Bình thường ở khách sạn nó có wifi nhưng mình không hiểu sao mình không vào được. Đọc thôi. Khánh Hoàng Trần ở Đà Nẵng thì biết chỗ nào ăn đêm, ăn tối bảo anh gái, ăn đêm bảo anh gái. Anh đói quá mà không biết ăn chỗ nào. Những cái quán bình thường cái toàn đóng cửa hết. Ngay toàn quán hải sản đêm ba biết nhảy kinh quá, không dám vào. Lại bị mất tiếng rồi à? Ma Tôn, tập 27. Tối hôm đó, phòng khách trong phủ đệ của Lâu Tạp Tư gia tộc được bố trí rất có thẩm mỹ. Mà trong khách sảnh hiện đang có đến mười mấy người. Chẳng những người nào là không có địa vị to lớn tại Vân Lai Vương quốc cả. Những người này tước vị tối thiểu cũng đã bá tước. Mà bọn họ ở đây là để chờ Lâm Lôi. Lâm Lôi, một ngôi sao mới nổi của Vân Lai Vương quốc. Mặc dù hiện tại Lâm Lôi mới chỉ có 17 tuổi, chẳng hề có tước vị gì cả, song đã có thể khiến cho cả công tước vương quốc cũng không dám khinh thị. Dù sao thì với địa vị của những người này thì cũng chỉ có thể gây sóng gió tại Vân Lai Vương quốc. Còn Lâm Lôi thì sao? Nhân vật được cả tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh coi trọng. Có khi hơn 10 năm sau, Lâm Lôi còn trở thành Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình, địa vị so với một vua vương quốc còn cao hơn nữa. Nhân dịp địa vị đối phương còn chưa có quá cao, tạo một mối quan hệ tốt, điều này là phi thường trọng yếu. Trong số mười mấy người này, duy chỉ có tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc Kiệt Bố Hầu Tước là trong lòng cảm thấy không có thoải mái. Ông ta mặc dù đã nhiều tuổi rồi, song sở thích lại chỉ có một, chính là vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên, vẫn khiến cho ông luôn cảm thấy tự hào. Thế nhưng hôm nay tử tôn của đối phương lại tới đây, muốn thu hồi bảo vật này. Lâm Lôi tiên sinh, mời. Gia Lỗ tiên sinh, mời. Tiếng của người hầu ở bên ngoài phòng khách truyền vào. Nhất thời trong khách sảnh, hơn 10 vị quý tộc đều nhìn ra ngoài cửa. Dù trong lòng không thoải mái, nhưng mà Kiệt Bố Hầu Tước vẫn phải tươi cười nghênh tiếp. Lâm Lôi lần đầu tiên được gọi là tiên sinh, thì trong lòng có chút không quen. Mà hắn cũng đã trông thấy một vị lão già tóc bạc cười cười bước tới, vô cùng khách khí nói. Rất hoan nghênh Lâm Lôi, Gia Lỗ, hai vị tới Lô Tạp Tư gia tộc. Ta là tộc trưởng Kiệt Bố, thật cảm thấy vinh hạnh. Lâm Lôi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sự tình xem ra còn có thể thực hiện được. Trong phòng khách của Tạp Tư gia tộc, ánh nến rực sáng, các nàng thị nữ mỹ miều đang đưa thức ăn lên. Mọi người nhiệt tình nâng cốc, đàm luận một cách lễ mạo. Lâm Lôi từ nhỏ được giáo dục trong một môi trường quý tộc, đối với quy củ thì hiểu rất rõ. Mặc dù ngoài mặt lễ mạo đàm luận với đám quý tộc này, nhưng mà trong lòng cảm thấy khá là buồn chán. Bá Nạp công tước, xin cứ tự nhiên. Lâm Lôi nói với Bá Nạp công tước rồi bước tới phía Kiệt Bố Hầu Tước, tộc trưởng Tạp Tư. Kiệt Bố Hầu Tước trông thấy Lâm Lôi đi tới, hiểu rằng chuyện khiến cho Đao Đồ Lục đã không thể giấu được nữa. Lâm Lôi và Kiệt Bố Hầu Tước cùng nhau đi tới chỗ ngồi bên cạnh phòng khách. Kiệt Bố Hầu Tước, ý định của ta đến đây chắc là cháu của người đã nói với người rồi. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Kiệt Bố Hầu Tước khẽ thở dài. Lâm Lôi, ta đã già rồi, thực sự không muốn bỏ cái vật sưu tầm này. Kiệt Bố Hầu Tước, bà lỗ khác gia tộc của ta đã có hơn 5.000 năm lịch sử. Ta thực là vinh dự khi là con em của gia tộc. Thế nhưng cái tài sản truyền đời của gia tộc ta, truyền thừa chi bảo chiến đao đồ lục lại là bị thất lạc. Ta có thể khẳng định với ngài rằng, gia tộc của chúng ta vì chiến đao đồ lục đã phải nỗ lực không ngừng. Bản thân ta từ nhỏ tới giờ cũng chăm chỉ tu luyện. Nguyên nhân phần lớn cũng là vì kiện truyền thừa chi bảo này. Mặc dù giọng nói của Lâm Lôi vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng mà ẩn ý tình thế bắt buộc cũng rất rõ ràng. Ta hiểu chưa? Kiệt Bố Hầu Tước cố gắng thể hiện vẻ tươi cười. Đối với truyền thừa chi bảo của gia tộc, hiển nhiên đối phương rất muốn thu về. Kiệt Bố Hầu Tước đương nhiên hiểu, nếu ông ta kiên quyết không trả lại chiến đao đồ lục, Tạp Tư gia tộc sẽ chọc giận cái vị thanh niên thiên tài 17 tuổi này. Ông ta hiểu rất rõ cái tầm ảnh hưởng của hắn ta. Chưa nói tới Quang Minh giáo đình, mà ngay cả Đạo Xâm Thương Hội cũng có thể dễ dàng hủy diệt Tạp Tư gia tộc ông ta. Lâm Lôi, chiến đao đồ lục đích thực là một vật quý giá phi thường. Đã từng có người trả 100.000 kim tệ, ta cũng không có bán đâu. Kiệt bố Hầu Tước chuyển hướng sang vấn đề tiền bạc. Tạp Tư gia tộc chúng ta mặc dù cũng rất lâu đời, song tài phú thực ra cũng không có nhiều. Lâm Lôi đối với việc này cũng tương đối rành mạch. Dựa theo điều tra của Gia Lỗ, Tạp Tư gia tộc mặc dù xưa nay ảnh hưởng tại Vân Lai Vương quốc là rất lớn, nhưng mà về tài phú thì còn xa mới bằng Đức Bố Tư gia tộc của Tạp Lâm. Đối với một gia tộc không giàu có, việc từ bỏ một bảo vật giá trị 100.000 kim tệ thật là có phần không thể tưởng tượng. Tiền bạc sao? Lâm Lôi trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nếu là vấn đề tiền bạc thì cũng không có khó giải quyết. Kiệt bố Hầu Tước, trước kia các người cũng đã dùng kim tệ để mua chiến đao đồ lục. Hôm nay ta đương nhiên cũng phải bỏ ra một số tiền tương xứng để mà làm hài lòng các người chứ. Đương nhiên ta cũng hy vọng Kiệt bố Hầu Tước người không có tham lam như là sư tử. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Kiệt bố Hầu Tước trên mặt nở nụ cười. Dù sao thì chiến đao đồ lục cũng phải đưa cho đối phương, ít nhất thì cũng phải thu về một ít kim tệ chứ. Lâm Lôi, người đối với Tạp Tư gia tộc chúng ta chân thành như vậy, chúng ta đương nhiên phải nề mặt người chứ. Cái chiến đao đồ lục này mặc dù có giá trị lên tới 100.000 kim tệ, nhưng mà chỉ cần ngươi đưa ra 60.000 thì có thể mang nó về. Kiệt bố Hầu Tước sảng khoái nói. 60.000 kim tệ, so với giá trị của chiến đao đồ lục thì quả là không đắt. Chỉ có điều với thu thập từ thạch điêu hiện nay của Lâm Lôi, tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy vạn. Mặc dù còn mang theo rất nhiều ma tinh hạch từ ma thú sơn mạch về, thế nhưng giá trị phòng trường cũng chỉ khoảng có 10 mấy vạn nữa thôi, tổng vào thì vẫn chưa có đủ. Đương nhiên ở trên người của Lâm Lôi vẫn còn có vật giá trị nữa, làm tâm thảo mà ma tinh hạch của thánh vực từ Văn Hắc Hùng. Đối với làm tâm thảo, Lâm Lôi còn giữ hơn 100 gốc, mỗi một gốc giá trị có lẽ vào khoảng vài vạn kim tệ. Mà ma tinh hạch của thánh vực ma thú thì càng không cần phải nói, đó chính là cái loại chí bảo vô giá, còn cao hơn cả giá trị ma tinh hạch cửu cấp rất nhiều. Trong quá khứ, sách vở đã từng ghi lại, cửu cấp ma tinh hạch được định giá vào khoảng 500.000 kim tệ. Trên thực tế, cực phẩm, cửu phẩm ma tinh hạch phải có giá trị tới xấp xỉ là 1.000.000. Trong quá khứ, sách vở đã từng ghi lại, cửu cấp ma tinh hạch được định giá vào khoảng 500.000 kim tệ. Trên thực tế, cực phẩm cửu cấp ma tinh hạch phải có giá trị tới xấp xỉ 1.000.000. Bởi vậy, thánh vực ma tinh hạch e rằng còn có giá 1.000.000 kim tệ cũng không có mua được. Là bảo vật vô giá, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không xuất thánh vực ma tinh hạch này ra. Mà Lam Tâm Thảo đối với lòng huyết chiến sĩ gia tộc cũng rất trọng yếu, thêm được cây nào thì là quý cây đó. Thạch điêu mộng tình, Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến cái vật này. Đối với mộng tình thạch điêu, cảm tình quán có phần khá là phức tạp, thậm chí hắn không có thèm nhìn nó nên đã để cho Gia Lỗ bảo quản. Bán rồi, trong lòng hắn thầm quyết định, đáy lòng chợt nghĩ. Không biết nếu ngài Lệ Tư mà nhìn thấy bức thạch điêu này thì nàng sẽ nghĩ gì nhỉ? Lâm Lôi bèn hỏi Đức Lâm Khảo Đặc. Lâm Lôi, cái bức mộng tình thạch điêu này bán đi cũng được. Đức Lâm Khảo Đặc trả lời. Bản thân ngươi cũng không có muốn nhìn thấy nó. Nếu mang theo người thì nhất định sẽ khiến cho ngươi thường suy nghĩ tới nó. Tốt hơn hết là bán nó đi. Hơn nữa coi như là để cho Bình Đao lưu phái của ta sáng lập cơ hội dương danh đi. Lâm Lôi mỉm cười. Kiệt bố Hầu Tước, người hãy yên tâm đi. Ta sẽ nhanh chóng mang 60 vạn kim tệ tới. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này, người không có đem đồ lục chiến đao mà bán cho người khác. Lâm Lôi thành thực đề nghị. Kiệt bố Hầu Tước liền đáp. Lâm Lôi, người có thể yên tâm. Người khác ra giá 200.000 kim tệ, ta cũng không có bán đâu. Nếu không phải là vì thân phận của Lâm Lôi thì làm sao Kiệt bố Hầu Tước nguyện ý bán bảo vật này đi được chứ? Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, trong văn phòng của Áo Ni Thác Tư. Cái gì? Người Ngươi đồng ý bán bức thạch điêu này sao? Áo Ni Thác Tư ánh mắt vừa tràn ngập kinh ngạc, vừa mừng muốn phát điên lên. Lầm Lôi thong thả gật đầu. Gia Lỗ đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Gia Lỗ và Lầm Lôi cùng nhau trưởng thành từ khi còn rất nhỏ. Đối với tính cách của Lầm Lôi, hắn là vô cùng rõ. Lầm Lôi đối với người vô cùng coi trọng tình nghĩa, đồng thời cũng không có thích mắc nợ người khác. Hắn vốn là đang định cho Lầm Lôi vay hơn 10 vạn kim tệ. Theo như lời Lầm Lôi nói, thạch điêu mộng tỉnh này ta cũng không muốn nhìn thấy, bán đi thì tốt hơn. Gia Lỗ trong lòng cũng nghĩ, nếu bán mộng tỉnh thạch điêu ra ngoài, danh tiếng của Lâm Lôi nhất định sẽ được truyền bá rộng rãi. Địa vị cũng là lên theo như là thuyền lên, nước lên. Đây cũng là một đại hảo sự. Cho nên, hắn cũng không có kiên trì ý định cho Lâm Lôi mượn tiền nữa. Tốt lắm, thật là tốt. Áo Ni Thác Tư kích động nói. Lâm Lôi ngươi cứ yên tâm, thạch điêu này của ngươi, hội quán chúng ta khẳng định không thu một đồng phí tục. Ta muốn trong vòng 7 ngày bán được nó để lấy tiền. Lâm Lôi trực tiếp đề xuất yêu cầu. Áo Tư Thác Đi tự tin nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Kể từ ngày mai, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta sắp xếp một cuộc triển lãm trong 5 ngày. Còn đem tin tức về mộng tình thạch điêu này đưa tới từng vị phú hào. Ngày thứ 7, chúng ta sẽ công khai đấu giá. Lâm Lôi gật đầu. Gia Lỗ lão đại, chúng ta đi thôi. Sau khi chính thức giao mộng tình thạch điêu cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Lâm Lôi tự hồ cảm thấy trong lòng là thiếu cái gì đó, nhưng mà hắn cũng cảm thấy tâm hồn thư thái hơn một chút. Đại sảnh Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Chu Nặc Bá Thước hầu như là sáng nào cũng đến đây một chuyến. Trước tiên là hân thưởng các tác phẩm được trưng bày trong sảnh phổ thông, sau đó thì tiến vào thưởng thức các tác phẩm trong cao thủ triển lãm và đại sự triển lãm. Hôm nay khi ông ta đương bước vào hội quán thì bỗng nhiên phát hiện. Quái! Tại sao trong đại sự triển lãm lại có nhiều người tụ tập thế nhỉ? Trong lòng của Chu Đặc Bá Tước có chút kỳ quái. Trong đại sự triển lãm, xưa nay vẫn chỉ có một vài món vật được đem ra triển lãm. Thời gian tự đã lâu, tự nhiên là cũng ít khách muốn vào xem. Trừ phi là có vị đại sư nào mới sáng tạo ra cái tác phẩm mới, thì mới có một chút náo nhiệt. Chẳng lẽ có đại sư nào đưa ra tác phẩm mới sao? Chu Nặc Bá Tước trong lòng chợt khẩn trương, lập tức hướng đại sư triển lãm mà đi tới. Bây giờ hơn 8 giờ sáng. Thông thường thì trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán người rất ít. Tuy nhiên trong đại sư triển lãm hiện đã tụ tập hơn 10 người. Tất cả đều đang kinh ngạc ngắm nhìn vật đang được trưng bày ở trung tâm sảnh. Bên cạnh triển lãm vật phẩm này còn có 18 chiến sĩ cường đại đứng bảo hộ. Hấp dẫn nên vậy sao? Đây là cái tác phẩm mới của vị đại sư nào vậy? Chu Đạc Bá Tước tiến lên, cẩn thận ngắm nghía. Con mắt ông ta phức tạp, trợn tròn lên, nhìn chằm chằm vào khối đại thạch. Trong thoáng chốc, Chu Nặc Bá Tước tựa hồ là nhìn thấy được 5 người sống với sợ hãi, yêu thương, khả ái thẹn thùng, kiều mị động người, lạnh lùng như băng, 5 loại sắc thái. Ông ta đắm chìm trong cái cảm giác kỳ diệu này mãi một lúc sau mới tỉnh lại. Thần tắc, là một tông sư tác phẩm mà. Chu Nặc Bá Tước đứng bật dậy, trong lòng kinh hô. Chu Nặc Bá Tước đã có hơn 100 năm giám định vật phẩm. Ông ta tự nhiên nhận ra được điểm gây chấn động tâm hồn của bức thạch điêu này. Khi cẩn thận quan sát, thầm giám lại cái tác phẩm, mắt của Chu Nặc Bá Tước tự nhiên sáng rực lên. Phong cách điêu khắc này khẳng chẳng phải là vị thiên tài Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện Lâm Lôi sao? Chỉ từ phong cách đặc biệt này, Chu Nặc Bá Tước đã có thể phán đoán được tác phẩm của nó là ai. Ông ta đối với Lâm Lôi rất là quen thuộc. Ba tác phẩm đầu tiên của Lâm Lôi bán ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chính là do ông ta mua. Sau đó tác phẩm của Lâm Lôi liền được đặt ở cao thủ triển lãm. Mỗi kiện là giá trị lên tới xấp xỉ 6.000 kim tệ. Thiên tài của Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện bây giờ mới có hơn 17 tuổi thôi. Chỉ trong lần đầu tiên giao dịch, Chu Nặc Bá Tước đã kiếm lời hơn 1 vạn kim tệ. Đương nhiên ông ta đối với Lâm Lôi này rất là chú ý. Quả nhiên là hắn sao? Chu Nạc Bá Tước nhìn lại ở phía bên trái của thạch điêu, phát hiện có hai chữ Lâm Lôi. Thêm vào đó, ở bên kia thạch điêu cũng có một bảng để giới thiệu về Lâm Lôi. Tác giả thạch điêu này là Lâm Lôi, 17 tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Lâm Lôi mới 17 tuổi, đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số 1 tại Ngọc Lan Đại Lục hiện nay. Tính trong toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục, cũng là thiên tài ma pháp sư đứng thứ hai. Tuy nhiên Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp, mà trong lĩnh vực thạch điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn nữa. Mộng tỉnh thạch điêu này có linh hồn của một tác phẩm cấp bậc tông sư. Đặc biệt, vì là một kiện thạch điêu khổng lồ, nó càng trở nên vô cùng vô giá. Hơn nữa tác phẩm của ngài lại còn được gắn mác với một siêu cấp ma pháp thiên tài, năm nay mới chỉ có vừa tròn 17 tuổi. Giá trị của mộng tình thạch điêu này hiển nhiên là có thể tưởng tượng được. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta rất lấy làm vinh hạnh. Dưới sự ủy nhiệm của Lâm Lôi, đem tác phẩm này triển lãm trong vòng 5 ngày. Ngày 21 tháng 4, cũng là thời điểm kết thúc triển lãm, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ tiến hành đấu giá công khai. Chu Nạc Bá Tước xem xong bảng giới thiệu, đã hiểu ngay được chuyện này. Quý tộc phú hào Ngọc Lan Đại Lục chắc chắn sẽ là vô cùng chấn động đây. Chu Đạc Bá Tước rất rõ ràng, tác phẩm loại này tuyệt đối không phải dành cho loại người như ông ta. Thất cấp song hệ ma pháp sư, 17 tuổi. Xem bảng giới thiệu mà trong lòng Chu Đạc Bá Tước cũng cảm thán không thôi. Đồng thời đối với vị Lâm Lôi này, ông ta lại càng thêm khâm phục. Một người có thể đạt thành tựu như vậy ở cả hai lĩnh vực, tuyệt đối là đáng khâm phục. Kiện thạch điêu này về mặt đẳng cấp cũng đạt tới tông sư tác phẩm. Đặc biệt tác giả của nó lại là một người mới 17 tuổi, là thiên tài đệ nhị trong toàn lịch sử Ngọc Lan Đại Lục. Xem ra cái giá rất cao đây. Trong đáy lòng của Chu Đặc Bá Tước đã có dự tính sẵn. Tháng 4 ngày 21, Chu Nạc Bá Tước vô cùng mong chờ cái ngày này. Thời gian dần trôi, ở bên trong đại sư triển lãm, càng ngày càng đông người, không ít trong số đó là những siêu cấp phú hào đã nhanh chóng biết được sự tình mà tới. Trong phòng của Áo Tứ Thác Ni, xin hãy bẩm cáo tới Duy Nhị Đức Bệ Hạ. Trong chuyện này ta thực tình không thể làm chủ. Nếu Bệ Hạ thực sự muốn sở hữu thạch điêu này, xin hãy đến tham gia đấu giá vào ngày 21. Áo Tư Thác Ni đưa một vị sứ thần của một vương quốc đi ra. Sau khi sứ thần đã đi, mặt ông ta liền trầm xuống. Đùa sao? Chỉ giá giá có 100 vạn kim tệ mà đòi trực tiếp mua luôn thạch điêu này sao? Thực sự là nằm mơ mà. Ngày hôm qua, quốc vương phân lại vương quốc Khắc Lai Đức Bệ Hạ còn phái người đến giá giá 300 vạn kim tệ đó. Triển lãm qua gần 3 ngày, đã có hơn 10 đại nhân vật muốn chiếm được tiên cơ, mua trước cái thạch điêu này. Ngày 21 tới, chỉ sợ sẽ có một cái giá ở trên trời chính thức xuất hiện. Áo Tử Thác Ni thầm nghĩ. Trong hòa viên của Đức Bố Lai, Đức Bố Tư gia tộc, Ngài Lệ Tư và Tạp Lam đang cùng ngồi thảo luận. Ngài Lệ Tư, trên mặt Tạp Lam tràn đầy niềm hưng phấn. Ta đã bàn với phụ thân rồi, chúng ta sẽ đính hôn vào ngày 18 tháng 6. Ngày tổ chức đại hôn sẽ là ngày mùng 1 tháng 1 năm sang năm, chính là ngày Ngọc Lan Tiết đó. Ngài Lệ Tư cũng cười rất tươi. Năm sau chính là năm thứ 10.000 Ngọc Lan lịch. Hôn lễ chúng ta cử hành vào Ngọc Lan Tiết của năm thứ 10.000 Ngọc Lan lịch, thực sự là quá là mỹ điệu. Ngài Đại Tư nở nụ cười vui. Nhìn cái nụ cười trên mặt của nàng, Tạp Lam trong lòng cũng rất thỏa mãn. Ngài Đại Tư, muội hãy nhanh nhanh đi thương lượng với phụ thân muội đi, lập danh sách khách mời nhà muội đưa cho ta, để ta nhanh chóng an bài. Tạp Lam thúc giục. Vâng. Ngài Đại Tư gật đầu khẽ đáp. Tạp Lam đưa tay vuốt tóc của nàng, ở trong lòng lại càng thêm phần đắc ý. Tuy vậy, khi nghĩ đến khốn cảnh gia tộc mình đang gặp phải, Tạp Lam liền có chút là tư lự. Từ sau khi hắn và Ngài Lệ Tư có quan hệ đặc biệt đến bây giờ, gia tộc Đức Bố Từ đã phải gánh chịu cái sự công kích mạnh mẽ liên tục chưa từng có từ Đạo Xâm Thương Hội. Để có được sự huy hoàng ngày nay, Đức Bố Từ gia tộc không thể tách rời khỏi Đạo Xâm Thương Hội được. Dù vậy, tháng 12 năm ngoái, Đạo Xâm Thương Hội đã tuyên bố không hợp tác với Đức Bố Từ gia tộc nữa. Hơn nữa sẽ đem các loại giao dịch tại Phân Lai Vương Quốc cùng hợp tác với các gia tộc khác để cho gia tộc này có thể thế chỗ của Đức Bố Từ gia tộc. Thêm nữa, không chỉ có vậy, Đạo Xâm Thương Hội còn liên tục chèn ép Đức Bố Từ gia tộc, làm cho các cơ sở kinh doanh của Đức Bố Từ gia tộc ở khắp nơi liên tục chịu tổn thất. Đạo Xâm Thương Hội này tại sao lại áp bức gia tộc chúng ta như vậy chứ? Chúng ta đâu có chọc giận họ chứ? Tạp Lam trong lòng tràn đầy phiền não. Thân là người kế thừa của gia tộc, Tạp Lam đương nhiên là vô cùng chú ý tới vấn đề này. Cũng bởi vì cái sự kiện phát sinh ngay sau khi hắn và Ngài Lệ Tư công khai sự tình của mình đã làm trong số các tộc nhân, không ít người cho rằng Ngài Lệ Tư chính là một ngôi sao tai họa. Nếu không thì tại sao chứ? Đạo Xâm Thương Hội đã hợp tác với họ đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao lại bỏ rơi họ? May mắn là trong nhiều năm qua, Đức Bố Từ gia tộc đã tích lũy được rất nhiều tài sản. Mặc dù hiện tại tổn thất rất lớn, gia tộc vẫn còn giữ lại được vốn căn bản, nhưng Đức Bố Từ gia tộc cũng biết rằng không hiểu rõ được nguyên nhân Đạo Xâm Thương Hội chèn ép họ thì công việc buôn bán của gia tộc sẽ chả có một chút hy vọng nào nữa. Chẳng có ai nguyện ý vì họ mà đắc tội với Đạo Xâm Thương Hội khổng lồ này cả. Vì vậy, Đức Bố Từ gia tộc bọn họ là chỉ có cách tìm đường khác. Lắc đầu, đem những chuyện phiền não giấu kín trong lòng, Tạp Lam mỉm cười nhìn Ngài Lệ Tư nói: "Lệ Tư, nghe nói ngày hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mới triển lãm một kiện thạch điêu tác phẩm rất là phi thường, đồn rằng có thể so sánh với tông sư tác phẩm đấy. Mọi xem người xem đi rất nhiều, chúng ta có thể nên đi xem không nhỉ?" Ngài Lệ Tư cũng đang cảm thấy nhàn chán nói: "Hay đấy." Tạp Lam và Ngài Lệ Tư cùng đi trên xe ngựa mà đi tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Thạch điêu này nghe nói là rất khác thường. Hai ngày qua, ta vì bận chuẩn bị việc tổ chức đính hôn và đại hôn lễ của chúng ta nên chưa kịp đưa muội đến xem. Tạp Lam xuống xe trước, rồi nắm tay Ngài Lệ Tư, dìu nàng xuống. Ngài Lệ Tư và Tạp Lam hai người sóng vai nhau đi vào Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. "Tạp Lam đại ca, huynh xem, người đông thật đấy." Ngài Đại Tư hai mắt tỏa sáng, chỉ về phía trước. Sâu trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, tại đại sư triển lãm, người xem đông nghịt, tuy nhiên trong đó lại hết sức trật tự. Cứ mỗi một người đi ra lại có một người đi vào. Mỗi người được phép dừng lại thường lãm khoảng 3 phút. Sau 3 phút, khán giả tại đại sư triển lãm phải rời đi đều muốn quay về để xem lại. "Được rồi, xếp hàng lại đi." Hàng dài quá. Tạp Lam trong lòng kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đại đông người đến xem như vậy. Tạp Lam cùng với Ngài Lệ Tư cũng xếp hàng theo đúng quy củ. Hai người xếp hàng chừng 20 phút thì đến lượt tiến vào đại sư triển lãm. Cả một nhóm người đông đúc tiến vào trong sảnh, hướng tới phía trước mà đi. Đương nhiên, Ngài Lệ Tư và Tạp Lam cũng tò mò tiến tới. Khi Ngài Lệ Tư nhìn thấy thạch điêu, cả người như là cứng lại, sững sờ nhìn cái thạch điêu to lớn ở trước mặt. Thạch điêu này tạc 5 mỹ nhân, mỗi một người đều hàm chứa cái phong thái đặc thù. Người khác thì đắm chìm trong ý nghĩa hàm ẩn ở trong mộng tình thạch điêu. Còn Ngài Lệ Tư, khi nhìn thấy thạch điêu này không khỏi nhớ đến cảnh ngày xưa mình còn ở bên cạnh Lâm Lôi. Lần đầu tiên, trong lúc nàng tuyệt vọng, Lâm Lôi lại như thiên thần sáng xuống. Là ở ban công đó, hai người trốn ở phía dưới hàn huyên cả một đêm. Cảnh xưa hiện về khiến cho Ngài Lệ Tư cảm thấy ngây ngốc. Nàng thực sự không ngờ thạch điêu đạt tới tiêu chuẩn tông sư, hấp dẫn bao nhiêu người như vậy mà lại có nguyên mẫu là chính mình. Lâm Lôi. Ngài đại từ tâm tình phút chốc trở nên phức tạp đến cực điểm. Nàng quay sang xem bảng giới thiệu. Tác giả Thạch Điêu này là Lâm Lôi, 17 tuổi, tốt nghiệp Ân Tu Đạt Ma Pháp Học Viện. Lâm Lôi mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số 1 tại Ngọc Lan Đại Lục hiện nay. Tính từ toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục thì cũng là thiên tài ma pháp đứng thứ 2. Tuy nhiên Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp, mà trong lĩnh vực Thạch Điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn nữa. Mộng tình Thạch Điêu này, mắt của Thạch Điêu đã làm cho ngài Lệ Tư chấn động tuyệt đối. Là Lâm Lôi, chính là Lâm Lôi. Ngài Lệ Tư sững sờ nhìn bảng giới thiệu. Thất cấp song hệ ma pháp sư sao? Nhưng năm ngoái mới chỉ là một pháp sư bình thường thôi mà. Ngài Lệ Tư đâu có biết rằng, trước khi chia tay với nàng, Lâm Lôi là lục cấp song hệ ma pháp sư, chỉ là hắn không có cơ hội nói với nàng mà thôi. Mộng tỉnh. Thạch Điêu này gọi là mộng tỉnh sao? Ngài Đại Tư nhìn Thạch Điêu chạm khắc năm hình người này, nhận ra ẩn ý tuyệt tình của Lâm Lôi. Nàng đột nhiên hiểu được tại sao Lâm Lôi đặt tới cái tên này cho Thạch Điêu. Mộng tỉnh sao? Ngài Lệ Tư cảm thấy đầu óc rối loạn. Trong lòng của nàng, người nam nhân đầu tiên này, Lâm Lôi, đúng là luôn có vị trí. Vì vậy khi phát hiện Lâm Lôi đặt tên Thạch Điêu này là mộng tỉnh, nàng chợt cảm thấy trong lòng phảng phất có một chút mất mát. Cái loại cảm giác này rất là khó chấp nhận. Ngài Đại Tư bây giờ chợt chú ý đến Tạp Lam ở bên cạnh. Sắc mặt hắn đích thực là cực kỳ khó coi. Hai nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi gồ lên, nét mặt thật đáng sợ. Từ mắt hắn đấp lóe quang mang, nhìn chằm chằm về phía Thạch Điêu. Tạp Lam đại ca. Ngài Đại Tư lo lắng gọi. Tạp Lam hoàn toàn không để ý đến Ngài Lệ Tư. Lâm Lôi, Ngươi thật là quá đáng rồi đấy. Tạp Lam trong lòng nổi lên lửa giận vô biên. Trước kia cảm nhận của Tạp Lam đối với Lâm Lôi không có xấu lắm, nhưng mà đáy lòng quán có một chút coi thường Lâm Lôi. Hắn dù rằng cho rằng Lâm Lôi có cố gắng đến đâu thì cũng không thể sánh được với gia tộc của mình. Dù sao thì nhà hắn cũng có chỗ dựa là Đạo Sâm Thương Hội hùng mạnh. Nhưng mà bây giờ mới được bao lâu chứ? Mới được hơn 5 tháng mà thôi. Đức bố tử gia tộc nhà hắn đã bị Đạo Sâm Thương Hội bỏ rơi. Còn Lâm Lôi thì sao? Hoàn toàn không có xuất thế. Mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Còn được xưng là thiên tài đệ nhất hiện tại của Ngọc Lan Đại Lục nữa. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử Ngọc Lan Đại Lục, ghi lại cũng chỉ là một người vượt trội hơn hắn. 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, đồng thời lại có thể so với Thạch Điêu Tông Sư sao? Tạp Lam cảm thấy có chút bất lực. Đối phương thật là quá vĩ đại. Đồng thời trong tâm Tạp Lam lửa giận vô bờ, bởi vì nguyên mẫu của Thạch Điêu này chính là vị hôn thê quán. Này, mọi người xem, có phải cái người phụ nữ trên Thạch Điêu trông rất giống với vị này không? Một thanh âm chợt vang lên trong đại sư triển lãm. Mấy chục ánh mắt sảnh lập tức đổ dồn về phía Ngài Lệ Tư. Tiếng bàn luận liền vang lên khắp nơi. Năng lực điêu khắc Thạch Điêu của Lâm Lôi quả thực là rất cao, đã đem toàn bộ vận thần vận phát huy lên hết. Khán giả khi nhìn thấy Ngài Lệ Tư liền cảm thấy cô gái trước mắt này cùng với người trong Thạch Điêu rất có thể là một. Ánh mắt, chiếc mũi thẳng này thật là rất giống. Tiểu thư, xin hỏi người và Lâm Lôi đại sư có quan hệ gì vậy? Một người tóc mối tiêu có lẽ đã hơn 70 tuổi quay sang Ngài Lệ Tư dò hỏi. Trong kỹ nghệ Thạch Điêu, thành tựu cao hơn thì là thầy. Kỳ nghệ của Lâm Lôi đã làm cho đám người từng nghiên cứu về Thạch Điêu trên 10 năm đến cả trăm năm này phải bội phục. Xưng là đại sư chính là xuất phát từ nội tâm. Dưới con mắt của vị lão già nghiên cứu Thạch Điêu cả trăm năm này, tự nhiên có thể nhận ra rằng người phụ nữ trong Thạch Điêu có lẽ có chút quan hệ tình cảm rắc rối với Lâm Lôi đại sư. Ngài Lệ Tư hơi xấu hổ nhìn sang phía Tạp Lam ở bên cạnh. Ồ, Tạp Lam, Người cũng tới đây sao? Vị lão già nhìn về phía Tạp Lam. Đã là già đến mức thành tinh rồi, lão tự nhiên nhìn ra Tạp Lam và ngài Lệ Tư có quan hệ. Tạp Lam, cái vị tiểu thư này là... Mặc dù đáy lòng bất mãn, Tạp Lam vẫn kiêm tốn không người đáp. Bá Nạp công tước, đây là ngài Lệ Tư tiểu thư, là hôn thê của vãn bối. Ồ, hôn thê à? Bá Nạp công tước trầm ngâm nhìn Tạp Lam và ngài Lệ Tư, cười cười rồi không nói gì nữa. Tạp Lam kéo ngài Lệ Tư nhanh chóng ra khỏi đại sảnh, rồi hối hả quay về phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc. Tộc trưởng gia tộc Đức Bố Tư, phụ thân của Tạp Lam, Bá Nạp Đức, nhìn con có vẻ không thể tin nổi. Cái gì? Con nói là nguyên mẫu của tác phẩm đang triển lãm tại phổ lỗ các tư hội quán chính là của ngài Lệ, chính là ngài Lệ Tư sao? Bá Nạp Đức tương đối sùng ái nhi tử của mình. Khi con trai nói rằng nhất định phải cưới ngài Lệ Tư, Bá Nạp Đức cũng không hề cản. Chỉ là sau khi là nhi tử quán với ngài Lệ Tư xác định quan hệ được vài ngày, đạo xâm thương hội đã vô duyên vô cớ từ bỏ Đức Bố Tư gia tộc. Đối với cái chuyện này, Bá Nạp Đức vẫn là cố tìm kiếm lãnh đạo của đạo xâm thương hội để mà nói chuyện. Mấy tháng gần đây, Bá Nạp Đức luôn bận bịu với sự tình này. Thậm chí hôm qua phổ lỗ khắc tư hội quán tiến hành triển lãm tác phẩm mới, hôm nay ông ta vẫn chưa có xem qua. Ngài Lệ Tư, nguyên mẫu vốn là ngài Lệ Tư. Bá Nạp Đức sắc mặt trở nên rất khó coi. Tạp Lam gật đầu nói, đúng là như vậy phụ thân. Bây giờ con và ngài Lệ Tư còn chưa có đính hôn. Một khi đã đính hôn rồi, đa số quý tộc môn nhân tại Thánh Đô đều sẽ biết ngài Lệ Tư. Lúc đó kiện thạch đưa mộng tình của Lâm Lôi sẽ là trò cười lớn nhất của gia tộc chúng ta. Bá Nạp Đức trầm ngâm một lát rồi nhíu mày nhìn Tạp Lam hỏi, nghiêm trọng như vậy sao? Thạch điêu này đối với chúng ta có gì là xấu hổ chứ? Phụ thân, Lâm Lôi và ngài Lệ Tư ngày xưa có một đoạn quan hệ. Tạp Lam bối rối nói, mà kiện thạch điêu này chính là nói về chuyện giữa hắn và ngài Lệ Tư. Bán Đạp Đức không nói gì thêm nữa, nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau ông ta nhìn Tạp Lam nói, Tạp Lam, nếu ta bảo con bỏ ngài Lệ Tư, con nguyện ý không? Tạp Lam quyết định lắc đầu. Dù sao hắn năm nay cũng đã là 18 tuổi rồi. Bá Nạp Đức khẽ gật đầu. Chuyện với Lệ Tư, con yên tâm đi. Chuyện này phụ thân sẽ giải quyết, con không cần để ý. Tạp Lam gật đầu, đột nhiên cắn răng nhìn phụ thân mình nói, phụ thân, con và ngài Lệ Tư có quan hệ như vậy, chắc chắn Lâm Lôi sẽ vô cùng bất mãn. Hơn nữa tiềm lực của Lâm Lôi hiện nay rất lớn. Con nghĩ liệu chúng ta có biện pháp nào trừ khử hắn không? Giết Lâm Lôi sao? Bá Nạp Đức ngạc nhiên nhìn nhi tử của mình. Tạp Lam, vì sao con lại muốn giết Lâm Lôi? Hắn chỉ là một thạch điêu đại sư, đối với Đức Bố Tư gia tộc chúng ta thì có ảnh hưởng gì chứ? Việc Lâm Lôi trở thành thất cấp song hệ ma pháp sư tại Thánh Đồ Phân Lai Thành vẫn chưa có truyền ra. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Bá Nạp Đức bận bịu lo lắng cho vấn đề gia tộc, cho nên ông ta căn bản không có biết tin tức này. Tạp Lam gật đầu. Phụ thân, Lâm Lôi năm nay đã 17 tuổi mà đã tạo ra được một thạch điêu tầm cỡ tông sư. Quan trọng nhất là hắn hiện nay chính là thiên tài ma pháp đệ nhất của Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử thì cũng là đệ nhị. Bởi vì dù lớn hơn 17 tuổi, hắn cũng đã là thất cấp song hệ ma pháp sư rồi. 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Bá Nạp Đức hít một hơi khí lạnh. Trực giác của ông ta báo rằng Lâm Lôi là đích thực là có uy hiếp đối với gia tộc. Lâm Lôi này không thể lưu lại, Bá Nạp Đức nói. Nghe cha mình nói như vậy, trên mặt Tạp Lam nở nụ cười. Song Bá Nạp Đức trong chốc lát liền nhíu mày. Không được. Thiên tài đệ nhị trong lịch sử, thành tựu sau này khẳng định là thập phần kinh người. Cái loại nhân vật này quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, tứ đại đế quốc làm sao mà chịu buông tha. Nói không chừng hiện tại đã có quan hệ với quang minh giáo đình rồi. Tạp Lam, Lâm Lôi này không thể động. Bá Nạp Đức trịnh trọng nhìn Tạp Lam nói. Phụ thân, hắn hiện tại chẳng qua mới chỉ là một thất cấp song hệ ma pháp sư mà thôi. Tạp Lam vội vàng nói, đột nhiên hạ giọng. Phụ thân, chúng ta cũng không cần trực tiếp động thủ giết Lâm Lôi. Có thể bỏ tiền thuê người mà, cũng giống như lúc trước giết vị đại thần trong cung đình kia vậy. Bá Nạp Đức trầm ngâm một lát nói: Tạp Lam, sự tình này con không cần liên quan tới, mọi việc để ta xử lý. Thấy Bá Nạp Đức không nói sẽ giết Lâm Lôi hay là không, đáy lòng của Tạp Lam cảm thấy phiền não, khó mà ổn định được tư tưởng. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Cũng không được dài và cái chất lượng nó không được tốt, thì anh em cũng hết sức thông cảm cho Phong nhé. Hiện tại cũng đang đi chơi với gia đình nên cũng tranh thủ thôi mọi người nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.